Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 45, theo dõi thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Dương Lam Nhi trực tiếp kéo ra, hù dọa con gái của Đông Phương gia chủ một chút, hoàn toàn không có áp lực. Đông Phương gia dưỡng ra hoa khôi cao quý thần bí của trường, liền là cái đức hạnh này. Quả nhiên, Đông Phương Y bị Dương Lam Nhi gọi thẳng tên của Đông Phương gia chủ làm cho kinh hãi, cảm thấy cạch một cái, có chút không mò rõ lai lịch của Dương Lam Nhi. Đông Phương Y vốn là chột dạ, nàng ta tìm đến Dương Lam Nhi, cũng lợi dụng danh tiếng của Đông Phương gia để áp chế người, không phải là vì gia tộc, mà là vì Mộc Phong, cho nên, bị Dương Lam Nhi cây ngay không sợ chết đứng nói câu này, nàng ta liền kinh sợ. Ngươi lại dám gọi thẳng tục danh, tên thường gọi, của cha ta, chấm, Đông Phương Y nói lắp một cái, khí chất vốn là thần bí truyền lưu không còn sót lại chút gì. Trên dưới quan sát Đông Phương Y một phen, Dương Lam Nhi không chút khách khí nhạo báng một tiếng, rút đi tầng áo ngoài thần bí của hoa khôi trường, nữ nhân này cũng là tục đến không chịu được, ánh mắt của Mộc Phong liền chỉ có chút này. Ta nói đại tỷ này, giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ tên không phải là dùng để gọi, ta gọi một tiếng liền muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, hoặc là muôn đời muôn kiếp không chờ mình lại được. Đại tỷ, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Dương Lam Nhi đối với chỉ số thông minh của Đông Phương Y này bày tỏ thương cảm, là bị sủng hư đi. Bất kể là Đông Phương gia tộc hay là trường học, Đông Phương Y đều bị mọi người nâng ở trong lòng bàn tay, có thói quen mệnh lệnh sai xử người, còn thật không biết giữa người với người có cái gì khác biệt. Không thể không nói, Dương Lam Nhi kỳ thật cũng thật hâm mộ Đông Phương Y, không có nữ nhân nào không thích làm loại công chúa được nâng lên mà sống qua ngày này. Đương nhiên, hưởng thụ sinh sống của công chúa cùng ngu xuẩn là hai việc khác nhau, không thể nói nhập làm một. Ngươi, Đông Phương Y thiếu chút nữa muốn trực tiếp động thủ, đối mặt là tiểu loli thực lực chỉ có cấp 2, nàng ta cũng không sợ đánh không lại. Chẳng lẽ còn muốn động thủ, Đông Phương gia có thể không đếm xỉa đến quy củ của chợ đen. Dương Lam Nhi liếc xéo sắc mặt tái xanh của Đông Phương Y một cái, kiên quyết không thừa nhận chính mình trong nháy mắt này rất tà ác, kỳ thật đem loại công chúa kia dẫm vài cái dưới hai chân cũng là một loại sảng khoái. Rất nhiều người thực sự có thể không đếm xỉa đến quy củ của chợ đen, nhưng phạm quy rõ rệt còn không có người ngốc như vậy, cho nên Dương Lam Nhi không có sợ hãi. Đừng nói ở bên ngoài phòng đấu giá, chính là ở trên địa bàn của chợ đen cũng tuyệt đối cấm động võ đánh nhau. Còn lo khích kích thích Đông Phương Y không đủ, Dương Lam Nhi trước khi quay đầu bước đi còn để lại một câu. Đại tỷ, ngươi nên uống thuốc, không có cùng Đông Phương Y chung đụng qua, còn không biết Đông Phương hoa khôi của trường liền là dạng này, không thể không nói, cực phẩm cùng não tàn quả nhiên đều ở bên cạnh nhân vật chính. Rời đi ánh mắt của Đông Phương Y, Dương Lam Nhi đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều bình thường, không dễ dàng a, cúi đầu cười một tiếng, Dương Lam Nhi không vội mà rời đi, thoải mái nhàn nhã đi dạo các quầy hàng. Vừa mới đả kích Đông Phương Y xong, lúc rời đi, trên người lại tập trung nhiều thêm vài cỗ hơi thở, chỉ có một cỗ thập phần đặc biệt, Dương Lam Nhi suy nghĩ một chút, xác định hẳn là hệ thống của Mộc Phong. Mộc Phong cũng để ý tiểu bổ đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lam Nhi buồn bực cân nhắc một phen, là phương thuốc dân gian, hay là thuần túy muốn dược này. Bất quá, hành vi của Đông Phương Y là nàng ta chính mình làm ra, hay là do Mộc Phong xui khiến. Ngạch hẳn là nàng ta nghĩ cha đi, nguyên văn nam chủ cho dù nhân phẩm có cặn bã, cũng không xui khiến nữ nhân ra mặt còn gã trốn ở phía sau màn đi a, nhiều nhất là Đông Phương Y là xung phong nhận việc. Đem kế hoạch trong suy nghĩ của mình nghĩ lại một lần, Dương Lam Nhi mới không nhanh không chậm rời đi chợ đen, đi đến cửa vào lúc trước tiến vào. Sớm đã đoán được sẽ có loại chuyện này, Dương Lam Nhi đã sớm làm chuẩn bị, đến cả lựa chọn cửa vào cũng là một bước trong kế hoạch lần tránh. Cửa này là thông với trung tâm ở thành Thục Đô, trong ngày nghỉ quốc khánh, người đông nghìn nghịt. Dương Lam Nhi chọn một cái nhà vệ sinh công cộng nhiều người nhất, xem chuẩn địa điểm, lập tức đem hơi thở tập trung trên người ngăn cản ở ngoài nhà vệ sinh, cũng sử dụng linh thức ngăn cách, làm cho đối phương căn bản không vào thăm dò được. Lách mình vào phòng xong, Dương Lam Nhi khóa trái cửa trực tiếp đưa mấy cái túi to trong tay bỏ vào không gian, sau đó thay đổi cái bộ dáng, đổi y phục toàn thân cao thấp cơ hồ đều không có dấu vết của hình tượng vừa rồi. Hơn nữa, vì lý do an toàn, Dương Lam Nhi cũng không có thay đổi về gương mặt thật sự, chỉ sợ có người sẽ không hiềm khích phiền toái nguyên một đám đi thăm dò, nàng thích thanh tĩnh. Cho dù này nhà vệ sinh có ẩn núp theo dõi Dương Lam Nhi cũng không sợ, linh thức của nàng, đến cả theo dõi cũng đều che giấu được. Đi nhà cầu xong, Dương Lam Nhi đeo gương mặt người đi đường không hề đặc sắc ra tay không, lưng đeo cái ba lô nhỏ, lẫn ở trong đám người ra khỏi toilet. Mãi cho đến đi vào bên trong hội trường, chìm ngập trong biển người, Dương Lam Nhi mới rút linh thức phong tỏa đi, để hơi thở vốn đang theo dõi điều tra đi vào, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ồ, hệ thống ở trong đầu Mộc Phong rất kinh ngạc. Như thế nào? Mộc Phong liền vội vàng hỏi, gã còn là lần đầu tiên nghe được hệ thống phản ứng như thế, hoàn toàn khác với khô khan cùng trình tự hóa ở ngày thường. Bất quá, Mộc Phong một lòng đặt ở trên việc theo dõi người có tiểu bổ đan, ngược lại không có phát hiện không ổn. Hệ thống rất nhanh khôi phục như thường. Theo dõi thất bại, mục tiêu đã đào thoát. Thất bại, Mộc Phong đặc biệt kinh ngạc. Như thế nào lại thất bại? Mộc Phong kể từ có được hệ thống đến nay, liền không có gặp qua loại chuyện này, theo dõi của hệ thống, còn có người có thể né tránh. Hệ thống dừng một chút, không có tình cảm gì nói ra. Vô Phương, người giỏi còn có người còn giỏi hơn, người này chắc có năng lực che giấu dò xét, không chỉ có ta là theo dõi thất bại, những người khác cũng không công mà lui. Mặc dù lời nói này là có đạo lý, nhưng Mộc Phong vẫn cảm thấy có chút hoang đường như cũ, vì cái gì gã nhìn chúng người này, theo dõi liền thất bại. Nàng biến mất như thế nào? Nhiều người, vào nhà vệ sinh, tất cả người dò xét cũng không vào được, chúng ta canh giữ ở cửa cũng không thấy người đi ra. Đó là vấn đề ở người, hay là nhà vệ sinh có chỗ đặc thù? Vấn đề ở người, bởi vì về sau chúng ta lại có thể vào, nhưng vẫn không thấy có người ở bên trong như cũ. Nghe vậy, Mộc Phong trầm mặc nói cách khác, không chỉ không biết rõ người kia có năng lực gì, còn không biết cái thời điểm gì thì biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được hệ thống, lần đầu tiên Mộc Phong cảm thấy hết chỗ nói như thế, cho gã một cước biết được thế giới võ giả cũng không phải là đơn giản như gã đã biết, tâm vốn là có chút kiêu ngạo, trong nháy mắt bình ổn lại. Kỳ thật hệ thống còn tốt, dù sao so sánh ở trên mặt theo dõi còn rõ ràng, các hơi thở tập trung khác cơ hồ ở lúc bị Dương Lam Nhi đánh văng ra liền sụp đổ, sau khi chủ nhân hơi thở đuổi tới hiện trường, mới phát hiện là địa phương nào, lại phỏng đoán Dương Lam Nhi đào thoát như thế nào, căn bản không có rõ ràng như hệ thống. Ở phương diện theo dõi điều tra, hệ thống cùng linh thức của Dương Lam Nhi có chút cùng loại, chỉ là, hệ thống không chịu Mộc Phong thao túng. Mà những ấn ký hơi thở của những người khác lại kém rất nhiều cấp bậc. Quốc Khánh là thời điểm trung tâm buôn bán suốt ngày đêm, nếu không, Dương Lam Nhi cũng không dám chọn cái cửa vào như thế, mắt thấy thời gian đã rất trễ, nàng liền theo dòng người ra khỏi trung tâm, về trên xe của chính mình đang dừng ở bãi đậu xe. Lên xe xong, Dương Lam Nhi thở nhẹ ra một hơi, buồn cười nghĩ đến, may mắn nàng suy tính đến hệ thống của Mộc Phong, sớm đã làm ra nhiều loại chuẩn bị, nếu không, lần này sợ là thoát được những người khác cũng tránh không khỏi hệ thống truy tung của Mộc Phong. Cách chương.